Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Đẳng cấp, cự tích Cô Mô công kích tốc độ không coi là bao nhiêu kinh người. 5 lần công kích quá trình bên trong, cung binh động cũng không động, tùy ý Cô Mô đánh xong thương tổn về sau. Miêu thần cho cung binh rơi xuống trị liệu thuật cùng tịnh hóa kỹ năng. Sau đó hắn hô, 4 điểm 1 giây, trì hoãn 0.3 giây hai bên. Cái kia chính là 4 giây. Cung binh gật gật đầu, liên tục né tránh mấy lần công kích đem lượng máu tăng lên về sau cung binh hô. Một lần nữa, theo miêu thần lại một lần nữa đè xuống đồng hồ bấm giây. Cung binh lần này không có tùy ý Cô Mô công kích. Trong tay hắn Lang Vương cự kiếm không ngừng khua tay nhưng cũng không phải là kỹ năng. Hắn chỉ là công kích thường mà thôi. Mà lại là lúc trước loại kia tự do động tác tạo thành chiêu liên hoàn. Dạng này hắn có thể tải 2 giây bên trong đánh ra 3 lần công kích. Mà theo cung binh công kích, Cô Mô thân thể có rõ ràng dừng lại. Tuy nhiên biên độ rất nhỏ. Nhưng là đang nhanh chóng công kích đến miêu thần cũng là cảm giác được cái gì. Theo hắn lần nữa đè xuống đồng hồ bấm giây xác định thời gian. Miêu thần nhìn xem rồi nói ra. Đây chính là ngươi muốn biểu đạt sao? 2.9 giây. 2 lần đến thời gian bỏ đi trì hoãn về sau. Cung binh ước chừng được đến 1 giây quý giá thời gian. Cái này 1 giây thời gian đổi thành 5 lần tần suất công kích lời nói. Mỗi một lần Cô Mô công kích cung binh ước chừng có thể được đến 0.2 giây trì hoãn. Tuy nhiên cái này thời gian còn không thể đạt tới làm cho cung binh làm ra vô hạn né tránh điều kiện. Nhưng là 0.2 giây có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Ngẫu nhiên làm ra mấy lần dự phán hành động cũng là có thể thực hiện. Hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ tự mang cách dù kháng tính cùng bị choáng. Không dùng giải thích miêu thần cũng có thể biết cung binh nghĩ là cái gì. Hắn trầm giọng nói, người cứng ngắc độ đẳng cấp còn có tăng lên khả năng sao? Nếu như lại tăng lên 1 cấp hoặc là 2 cấp, có lẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Trong phòng đấu giá có gia tăng bị choáng hoặc là cứng ngắc đẳng cấp trang bị sao? Cung binh vừa hướng giao lấy Cô Mô vừa nói, trừ hắn vị trí trang bị, muốn không cũng chỉ có chờ đợi hoàng hôn chi tâm tiến hóa. Không có, cái này ta đoạn thời gian trước điều tra. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, bất quá sân thi đấu danh vọng có thể đổi trang bị bên trong. Có một sợi dây chuyền là gia tăng bị choáng độ cùng cứng ngắc độ đẳng cấp. Bất quá giống như muốn tốt mấy chục ngàn danh vọng a. Vẫn là mấy trăm ngàn. Cái này ta quên ngươi có thể đi nhìn xem. Đối với người khác mà nói một cấp thậm chí hai cấp ba cấp hiệu quả không lớn lắm. Cung binh cười khổ nói. Với ta mà nói quá trọng yếu. Nếu là lại cho ta hai cấp hiệu quả. Ta có nắm chắc để đầu này thằn lằn toàn bộ hành trình bệnh bại liệt trẻ em phát tác. Song tinh bảo, 88, trừ 133, thiên ngưng ném ra kỹ năng rồi nói ra, cứng ngắc cùng bị choáng hiệu quả càng nhiều thích hợp với PK. Mà trong sân đấu cứng ngắc cùng bị choáng hiệu quả là giảm phân nửa. Bởi vì hậu kỳ khá nhiều danh vọng chỗ đổi lấy đủ loại chuyên trúc PK trang là đều có thể gia tăng. Bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp, thì ra là thế. Cung binh bừng tỉnh đại ngộ, ta còn đang suy nghĩ vì cái gì trước đó tại PK chàng không có quá tốt hiệu quả. Cái này một giảm phân nửa cũng liền 2-3 cấp hiệu quả. Không có quá hiệu quả rõ ràng, đợi đến hậu kỳ ngươi danh vọng cùng đẳng cấp đầy đủ. Ngươi có thể đổi lấy mấy món hoặc là một bộ gia tăng cứng ngắc bị choáng PK 6 trang sau. Thiên ngưng tiếp lấy giải thích nói. Nếu là ngươi muốn tới đối phó boss, đoán chừng khi đó ngươi nói tiếp xúc boss các loại kháng tính cùng bị choáng đẳng cấp càng cao. Cho nên, vẫn là từ từ sẽ đến a. Không có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Cung binh gật gật đầu. Một đạo màu tím độc dịch chiếm hữu sau hắn trực tiếp lui đến một bên. Lùi lại hai bước chờ đợi miêu thần tịnh hóa kỹ năng giải trừ độc tố hiệu quả về sau. Cung binh chạy đi mang theo cô mô lượn quanh một vòng. Bằng không hắn lượng máu lên không nổi đến. Mà theo chi nam nhi thượng ảo thuật lôi vẫn bảo kích hấp dẫn cô mô cừu hận. Cung binh cũng là phải chân vừa bước. Trào phúng tiễn đạp kỹ năng lần nữa giữ chặt cừu hận. Cô mô có trọn vẹn 3 vạn huyết lượng. Sau 5 phút cô mô tàn huyết, theo cô mô thân thể từ màu tím biến thành xanh biếc, nó công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tăng vọt rất nhiều. Đồng thời mức thương tổn cũng được đến tăng lên, mấu chốt nhất là cô mô trên đầu xuất hiện sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Cộng 50, bảo độc quyền trục vô dụng. Đây là cuồng bảo trạng thái sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Nhìn lấy cô mô liên tục hai chảo bắt rơi cung binh gần như 300 máu lượng. Miêu thần la lên, cánh diều. Trên thực tế không dùng miêu thần nhắc nhở. Cuồng bảo sau cô mô quá mức bạo lực. Cung binh căn bản không có chút nào lực trở tay liền bị liền bắt 2 lần. Mức thương tổn thêm độc tố hiệu quả mang đi hắn 1/2 lượng máu. Theo cung binh bắt đầu dắt chó hình thức, cô mô tức hổn hển theo cung binh, nó độc dịch hiệu quả cuồng bạo sau phụ gia giảm tốc độ hiệu quả. Đáng tiếc cung binh bị choáng đẳng cấp quá cao, trọn vẹn cấp 7 bị choáng đẳng cấp hiện giai đoạn quả thực nghịch thiên. Điểm ấy giảm tốc độ hiệu quả đối với cung binh tới nói cơ hồ nhỏ. Tiểu khoảng cách chuyển vị cùng chuyển hướng căn bản không nhìn điểm ấy giảm tốc độ ảnh hưởng. Nếu như không có cách xù bị choáng, thiên ngưng nhìn ra mờ ám nói ra, hiện giai đoạn không có bất kỳ cái gì người chơi có thể ngăn cản cuồng bạo sau cô mô. Cái này giảm tốc độ tăng thêm nó tốc độ đánh là khó giải. 3. Khống chế kỹ năng thêm cách xù bị choáng cứng ngắc. Miêu thần thở dài. Không cường hóa hắn cường hóa người nào. Tính toán chờ chút lui tổ. Nhìn lấy chi nam nhi thượng lộ ra không khỏi kinh ngạc biểu lộ. Miêu thần tiếp lấy giải thích nói. Đem cách xù kinh nghiệm cho hắn. Để hắn trước thăng cấp. Chi nam nhi thượng gật gật đầu sau đó cười nói. Chờ binh ca có thể đơn lột boss. Chúng ta thẳng thắn đều chuyển mục sư. Sữa chết hắn đồ chó hoang. Hoặc là để hắn đơn lột, chúng ta làm điểm thịt xiên cái gì tại cái này giã ngoại đồ nướng như thế nào. 2 phút đồng hồ về sau, mở ra vinh diệu thủ hộ cứng rắn cô mô 1 giây công kích cung binh cùng còn lại 3 người tập kích. Đánh giết nó, mà lúc này còn lại 3 người đã lui tổ. Theo kim quang lóe lên, cung binh đẳng cấp, hệ thống. Người thu hoạch được 1.951.316 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 150 điểm danh vọng trị hệ thống. Người thu hoạch được thượng đẳng gia thuộc nhân 13 hệ thống. Người thu hoạch được thượng đẳng vải bạt nhân 23 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp kim loại nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp linh kiện nhân 15 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 314 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 23 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 13 hệ thống. Người thu hoạch được ô tàm hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được ô tàm giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được bách chiến cương đao nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hoàng thủy tinh giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được ô tàm chiến giáp nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được độc tích trường cung nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cô mô mãnh độc giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được bạch nguyệt kiếm nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng bạo tạc hỏa phù 1 hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng tiên huyết chi tiễn 1 hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng dẫn đạo tiễn 1 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.